Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 269. Xuất thủ phần 2 nguyên bản một đoàn người cũng cơ bản đã tuyệt vong lọt vào tuyệt cảnh. Bất quá Trần Xuyên đến lúc này, nhưng trong nháy mắt thế cục nghịch chuyển, từ từ mà sinh. Ám ảnh vệ, huyết y lâu cùng ngân qua hội ba bên thế lực người bắt đầu chạy tán loạn. Mạc hữu đạo, huyết y hầu vừa chết, Trần Xuyên cái này vừa ra nhập chiến trường, cục diện lập tức nghịch chuyển. Trần Xuyên chuyên chọn ba bên thế lực bên trong hậu thiên cấp độ cao thủ động thủ. Một cái là những người này thực lực mạnh, trực tiếp giết chết có thể giảm bớt chính mình Trường Nhạc Minh bên này thương vong, lại một cái chính mình cũng có thể hấp thu chân khí chuyển hóa năng lượng. Ba bên chung vào một chỗ hậu thiên cao thủ không ít, có tới hơn 10 người, bất quá kết quả cuối cùng lại đều khó thoát khỏi cái chết. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy số lượng đều là hư ảo. Nếu như nói tiên thiên còn có dựa vào số lượng cùng mưu kế đè chết khả năng mà nói, giống như trực tiếp vận dụng đại quân, nếu như một cái tiên thiên bị mấy ngàn thậm chí trên vạn người võ trang đầy đủ đại quân vây khốn mà lại trong đại quân còn có không ít hậu thiên cao thủ cùng nhập kình võ giả mà nói, như vậy xác thực còn có tươi sống đem tiên thiên cao thủ vây khốn mà chết có thể. Thế nhưng một khi đến thiên nhân, sẽ không còn khả năng này. Một lát sau, chiến đấu triệt để hạ màn kết thúc, ám ảnh vệ, huyết y lâu cùng ngân qua hội ba bên thế lực ngoại trừ cực thiểu số một số người có thể thoát đi bên ngoài, trên cơ bản, gần 9 tầng người đều chết tại nơi này. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng,